Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 36, 36, nhuốm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Trần Vương như nổi trống, không khống chế được sự run rẩy. Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, cố gắng để bản thân trấn tĩnh. Bản vương không biết ngươi đang nói gì. Giọng hắn the thé, ngươi, các ngươi nhất định đã bắt sai người. Thanh âm hắn run rẩy. Thả bản vương ra, mau thả bản vương ra. Bao nhiêu tiền tài đều đưa các ngươi. Xin các ngươi đấy. Tùy Tùy lạnh lùng đánh gãy lời hắn. Người đã tới nơi này rồi không có khả năng còn sống ra ngoài. Dừng một chút nói. Hỏi gì đáp nấy. Thì còn có thể chết thống khoái một chút. Nếu nàng đã mạo hiểm phái người trói thân vương tới đây. Đương nhiên là có chứng cứ xác thực chứng minh người độc sát Hoàn Diệp thật sự là hắn. Hắn có sở thích uống ngũ thạch tán. Trong phủ chứa một đám đạo sĩ. Cả ngày luyện đan chế dược. Nhưng thật ra là lấy điều này để ngụy trang. Luyện chế độc dược. Sớm nhất là 5 năm trước. Hắn còn là thiếu niên chưa trưởng thành. Đã bắt đầu chơi độc dược. Mới đầu là dùng chim tước chó mèo thử độc. Tiếp đó dùng cơ thiếp thị tì vương phủ. Chỉ là tâm tư hắn kín đáo. Thủ đoạn cẩn thận. Đôi lúc chỉ có một hai cái hạ nhân chết bất đắc kỳ tử. Cũng không ai hoài nghi hắn. Chỉ cho là bị bệnh cấp tính. Nhưng khi nào thì hắn bắt đầu nảy lòng mưu hại chữ quân. Lại không thể biết được. Tùy Tùy vẫn không rõ hắn vì sao phải làm như vậy. Trần Vương nghe xong lời của nàng. Vẫn giả ngu giả ngơ. Quỷ khóc sói gào. Tùy Tùy nhàn nhạt nói. Ở đây là dưới lòng đất. 10 dặm xung quanh không có người ở, sẽ không có người nghe thấy đâu. Trần Vương vẫn gào thét không ngừng. Tùy Tùy đứng lên ra khỏi bình phong. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng. Tiếng kêu của Trần Vương đột nhiên im bặt. Đồng thời biểu tình trên mặt hắn biến mất. Như thể bóc ra một lớp mặt nạ. Vẫn là gương mặt béo núc ních kia. Phần mỡ đè ép ngũ quan thành một khối nhỏ hẹp. Đôi mắt như hai khe hở hẹp. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn lúc này, sẽ không ai cho rằng hắn là một tên ngốc. Hắn thấy được dung mạo thật của Tùy Tùy, biết bản thân đã không còn lý do để sống nữa. Không tiếp tục giãy giụa, mà dùng đôi mắt nhỏ hẹp kia lặng lẽ đánh giá nàng. Lộ ra sự khôn khéo, nữ tử trẻ đến bất ngờ, nhìn ước chừng chỉ hơn 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp đến kinh người. Trần Vương Bình sinh thích nhất là mỹ nhân, đuổi theo vô số nữ tử. Nữ tử trước mắt tuy rằng phong hoa tuyệt thế, nhưng lại không khiến người sinh ra nửa tâm tư theo đuổi. Màu sắc trong đôi mắt nàng nhạt hơn người bình thường một chút. Dưới đèn như hổ phách ngưng kết từ ngàn vạn năm trước. Bên trong phong ấn sự chết chóc cùng sát ý, nàng giống một ác quỷ lấy mạng đi ra từ địa ngục. Khiến người khác vừa nhìn thấy liền không rét mà run. Vì sao muốn giết Hoàn Diệp? Tùy Tùy hỏi lại lần nữa. Mặt Trần Vương vô cảm. Ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm. Vì sao ư ta hận hắn? Rất muốn hắn chết. Huynh ấy đối với ngươi không tệ. Tùy Tùy nói. Trần Vương cười nhạt. Đúng vậy. Hắn là một đại thánh nhân. Không nhìn nổi con chó nhà có tang trước mắt. Muốn tắm rửa nó sạch sẽ. Dạy nó vươn lên. Dạy nó vẫy đuôi chọc cho người vui. Nếu không trong lòng sẽ không thoải mái. Ngừng một chút nói. Biết điều mà con chó nhà có tang cần là gì không? Nếu thật sự có lòng tốt, ném cho nó một miếng thịt là đủ rồi. Thậm chí trông nó không vừa mắt, đá nó một cái, đánh nó một gậy, đều là điều nó nên chịu. Huynh ấy đối xử tốt với ngươi, vì thế ngươi lấy oán trả ơn. Tùy Tùy nói. Trần Vương cười nói. Ngươi từng gặp hoàng đế và thục phi chưa? Ngươi có biết ta vì sao lại trưởng thành dáng vẻ này không? Tùy Tùy trầm mặc không nói. Lúc này nàng không cần nói điều gì nữa. Chỉ cần nghe hắn nói là được. Là hoàng hậu cho người nuôi dưỡng ta thành như vậy. Trần Vương nói tiếp. Bà ta bảo hạ nhân cho ta ăn mỡ heo trộn mật ong. Cho ta uống canh dược đại bổ. Tới lúc vỡ lòng. Đích tử của bà ta theo tiên sinh đọc tứ thư ngũ kinh. Còn thái giám mang ta ra vườn chơi. Lúc ta biết sự đời chỉ mới 12 tuổi. Cung nhân kia phụng mệnh hoàng hậu tới câu dẫn ta. Xong việc lại nói ta tuổi còn nhỏ căn cơ bất chính. trời sinh hoang dâm cưỡng hiếp cung nữ. Tùy Tùy biết tính cách hoàng hậu kiên cường, có nhiều thủ đoạn quản lý hậu cung. Bản thân nuôi hai hoàng tử, lại hoài thai đứa thứ tư, nên mới chấp thuận Phi Tần sinh ra và nuôi dưỡng thứ tử. Nhưng nàng không ngờ được bà ta lại dùng thủ đoạn này để đối phó một hài đồng. Hoàng đế không chỉ có mỗi thứ tử là Trần Vương, cũng không thiếu thất hoàng tử thông minh lanh lợi như vậy. Cũng không thấy bà ta dùng mấy thủ đoạn này. Trần Vương nhìn ra vẻ nghi ngờ trên mặt nàng. Ta biết ngươi không tin. Mới đầu ta cũng không tin. Ngươi biết vì sao bà ta kiêng kỵ ta như thế không? Hắn cười lạnh hai tiếng, thanh âm khàn khàn. Bởi vì lúc 2 tuổi có một cao tăng được triệu vào cung. Hoàng đế gọi chúng hoàng tử ra. Cao tăng kia chạm lên đỉnh đầu ta. Nói một câu. Đứa bé này thông minh vốn có. Tùy Tùy mím môi. Những việc này chẳng lẽ Thục Phi không biết? Trần Vương cười nhạt. Bà ta sao? Bà chưa chắc đã không biết. Áng chừng hiểu rõ chỉ giả vờ hồ đồ thôi. Bà ấy chỉ cần làm con chó của hoàng hậu. Cũng xem ta như heo chó mà nuôi lớn. Bà ta luôn nói nếu như giống Hiền Phi tâm cao ngút trời. Cuối cùng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bà ta muốn ta cục đuôi làm người. Mọi việc đều nhường bọn đích tử. Đừng tranh giành với bọn họ. Tương lai ra khỏi cung xây phủ làm kẻ phú quý nhàn rỗi. Rồi đón bà ta ra ngoài hưởng phúc là được. Tùy Tùy im lặng một lát rồi nói. Những việc này đều là hoàng hậu làm. Hoàn Diệp không hề hiểu rõ tình hình. Huynh ấy sai gì chứ? Trần Vương nói. Làm một con heo ăn chán chê cả ngày cũng không có gì không tốt. Làm con chó của mẫu tử bọn họ cũng không có gì không tốt. Hắn ta sai ở chỗ không nên quản ta. Trong mắt hắn lộ ra cay nghiệt khó mà hình dung. Hắn đến kiểm tra bài tập của ta. Khen ta thông minh trước mặt hoàng đế. Trong cung yến muốn ta phú thơ. Tự cho mình là đúng mà giúp ta. Hắn cười lạnh một tiếng. Ta không hận hoàng hậu. Thật sự, nếu ta là bà ta nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ta hận Hoàn Diệp. Hận dáng vẻ xuẩn ngốc trách trời thương dân của hắn. Kẻ ngu dốt chết đáng đời. Hắn nên chết đi. Chết rất tốt. Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe trước mắt. Ngay sau đó dưới xương sườn đau đớn. Một con dao nhỏ mỏng như cánh ve cắm vào thân thể hắn. Con dao kia dài không đến 2 ngón tay. Thân dao nhỏ hẹp. Vị trí con dao đâm vào rất đặc biệt. Hoàn Quýnh đau đến mức khó có thể hô hấp. Cả người không nhịn được cuộn tròn lại. Hắn thở gấp gáp. Nhưng lại cười càng thêm điên cuồng. Khàn giọng nói. Người tra tấn ta. Ta cũng phải nói. Hắn đáng chết. Tùy Tùy nắm chuôi đao. Thân đao sắc nhỏ khuấy động trong máu thịt của hắn. Nàng biết tất cả thủ đoạn khiến người khác thống khổ. Chỉ là không thường dùng tới. Càng hiếm khi tự mình động thủ. Hoàn Quýnh đau đến mức cứ thở ra hơi lạnh. Người bị ai sai khiến. Tùy Tùy rút đao ra. Lạnh lùng hỏi. Hoàn Quýnh hòa hoãn, nghiến răng nghiến lợi nói. Không ai, sai khiến, những chuyện hoàng hậu làm. Sao ngươi biết được? Tùy Tùy hỏi, sắc mặt Hoàn Quýnh hơi đổi. Nhưng vẫn nói, không ai chỉ thị, là ta muốn hắn chết. Không cần có người sai khiến, có người lợi dụng ngươi. Tùy Tùy nhàn nhạt nói, ngươi là con dao của kẻ khác. Hoàn Quýnh bỗng nhiên cười lớn. Ta tình nguyện làm con dao. Ta hữu dụng. Không phải sao? Hắn ngừng một chút. Ác độc nói. Đương nhiên không chỉ mỗi ta hận hắn. Muốn hắn chết. Có rất nhiều người ghét nhìn diện mạo đó của hắn. Tại sao hắn không thể tha cho ta? Tại sao không thể để ta vui vui vẻ vẻ làm một con heo chứ? Lời còn chưa dứt. Hắn bỗng nhiên đau khổ rú một tiếng. Lưỡi dao mỏng kia tựa bóng ma lại đâm sâu vào thân thể hắn. Tùy Tùy nói, người đã từng nghĩ hay chưa? Huynh ấy giúp ngươi, chỉ là bởi vì đã nhìn ra sự không cam lòng của ngươi. Hoàn Quýnh hơi ngẩn người, ngay sau đó chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Ta biết ngươi là ai? Là người, vốn nên đã chết. Tùy Tùy không nói lời nào, trên mặt vẫn vô cảm, không thấy vẻ nào là kinh ngạc. Trần Vương có thể giả thành tên ngốc lừa gạt hầu hết mọi người 10 năm như một ngày. Đương nhiên là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Có thể đoán ra thân phận của nàng cũng không kỳ quái. Người là Tiêu Linh. Hoàn Quýnh nói tiếp. Thời gian đã 3 năm, còn điều tra chuyện này cũng chỉ có ngươi. Nhưng, hắn nheo mắt, đôi mắt nhỏ hẹp càng bị nheo đến chỉ còn lại một đường. Hắn từng thấy dáng vẻ này của ngươi chưa? Cặp mắt bình tĩnh của Tùy Tùy đến lúc này mới có một chút dao động. Không đợi nàng hoàn hồn, con dao trong tay trái đã ra ngoài. Hoàn Quýnh đau đến mức nhe răng trợn mắt, máu tươi chảy ra từ kẽ răng. Là hắn tự cắn nát thịt bên má trong miệng, nhưng hắn vẫn nhịn đau nói. Trưởng huynh kia của ta, Quang Phong Tế Nguyệt, mẫu hậu trong mắt hắn đoan trang cao quý, phụ hoàng trong mắt hắn anh minh thần võ, người trong lòng trong mắt hắn là một đại tướng quân quang minh lỗi lạc. Hắn có biết rằng ngươi tính kế thành thục, đùa bỡn quyền mưu, nuôi lớn dã tâm của thân thúc phụ mình, sau đó đẩy ông ta tới cái chết. Gì? Quang Phong Tế Nguyệt quang phâng di duê trời quang trăng sáng, tấm lòng rộng mở. Chỉ nghe tiếng lưỡi dao cắt từng mảnh da thịt bên tai không dứt. Ánh mắt Hoàn Quýnh dần dần tan rã, nhưng hắn vẫn nói đứt quãng. Trưởng huynh kia của ta nhân ái hiếu thảo, ôn nhu thuần thiện, cho đến lúc chết còn gọi tên của ngươi. Hắn trên trời có linh, biết ngươi là loại người này, sẽ nói thế nào đây? Hắn cười lớn không dứt, phần mỡ khắp người chấn động không ngừng. Ngươi dám cho hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của mình không? Ngươi dám cho hắn thấy? Ngươi, nửa câu cuối cùng còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng xùy, cổ họng bị cắt đứt, âm thanh như tiếng lụa xé rách. Hoàn Quýnh há miệng thở dốc, không nói được một chữ nào nữa. Tùy Tùy ném dao, khí lực toàn thân giống như bị rút hết trong nháy mắt. Nàng dùng vạt tay áo lau vết máu trên má, ấn vào một cơ quan trên tường, nghe thấy tiếng dây xích sắt trong vách đá giấy lên. Một lát sau, cánh cửa bí mật trên đỉnh đầu chậm rãi mở ra. Ánh nến chiếu tới từ bên trong cửa, mới có thể thấy rõ đây là một căn phòng dưới lòng đất rộng khoảng 2 trượng. Tùy Tùy lên đến mặt đất, trên đài sen trước mắt là một tượng Phật bằng đá của triều đại trước. Bức tượng Phật điêu khắc đường nét rõ ràng, thần sắc thương xót. Nàng nhìn tượng Phật một cái, mang theo vết máu khắp người ra khỏi tháp phù đồ. Hai người canh giữ ngoài cửa hướng nàng hành lễ. Đại tướng quân, trong thiện phòng đã chuẩn bị nước. Tùy Tùy gật đầu, nhìn thoáng xuống dưới chân, phiền thu dọn phía dưới một chút. Hai người xuống thạch thất, một người trong đó vừa thấy rõ ràng tình trạng bên trong, không nhịn được mà phun ra. Tùy Tùy thay y phục dính đầy máu tươi, xối nước rửa vết máu trên người, sau đó ngâm cả người vào thùng tắm. Nàng báo thù cho Hoàn Diệp, nhưng trong lòng lại mờ mịt lạnh giá, như cánh đồng tuyết phía bắc Trường Thành. Ngươi dám để hắn thấy gương mặt thật của ngươi sao? Hắn vốn dĩ cả đời không thể nhìn thấy. Nàng nghĩ thầm, nàng ngẩn người ngồi trong thùng tắm, ngay cả nước đã trở nên lạnh lẽo cũng không phát hiện. Cho đến khi có người gõ cửa, thấp giọng nói, thí chủ, vị thí chủ kia đã tỉnh. Lúc này Tùy Tùy đột nhiên hoàn hồn, đứng lên lau khô thân thể, thay y phục mặc khi ra cửa sáng sớm, ra khỏi thiện phòng. Xuân Điều tỉnh lại liền tìm nàng khắp nơi, nhìn thấy nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nương, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải trở về rồi. Nàng ngáp một cái, dụi mắt, thật kỳ quái. Mỗi lần đến Linh Hoa tự này, nô tỳ luôn mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Tăng nhân tiếp khách vẫn là người lần trước tiếp đãi bọn họ. Cười nói, không gạt thí chủ, trong nước trà của tệ chùa có chút thảo dược an thần. Thí chủ đi đường xa đến, ngựa xe mệt nhọc, lại uống trà này, tất nhiên rất dễ ngủ mê. Xuân Điều bừng tỉnh đại ngộ, nói với Tùy Tùy, cô nương đã bái Phật tạ lễ chưa? Tùy Tùy gật đầu, đã tạ lễ rồi. Xuân Điều nói, cô nương có nguyện vọng mới không? Tùy Tùy lắc đầu, cười nói, người không thể quá tham, cứ mãi cầu Phật Tổ cũng sẽ không kiên nhẫn đâu. Hai người cười nói ra khỏi Linh Hoa tự, ngồi xe ngựa, chạy vào trong thành, không biết có phải lúc tắm gội bị nhiễm lạnh hay không. Tùy Tùy trên xe ngựa trở về cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Lúc về cũng không ăn bữa tối. Rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường. Ngủ đến giữa đêm, nàng tỉnh giấc, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Trong cổ họng như có lửa đốt. Nàng đứng dậy rót một ly trà để uống. Nhưng lúc xuống giường chân lại mềm nhũn, lảo đảo một cái, làm đổ xà ngang treo y phục bên mép giường. Xuân Điều nghe thấy động tĩnh, mang theo đèn đi vào, lại phát hiện sắc mặt nàng ửng đỏ. Cô nương có gì không thoải mái sao? Tùy Tùy nói, không sao, chỉ là lúc xuống giường hơi mơ màng, làm đổ đồ thôi. Xuân Điều nghe thanh âm nàng khàn hơn ngày thường, giơ tay sờ trán nàng, sợ tới mức rút tay về. Trán nàng nóng đến phỏng tay, nàng vội đỡ Tùy Tùy lên giường. Cô nương sốt rồi, nhất định là ra ngoài đã nhiễm phong hàn. Nô tỳ gọi người đi tìm đại phu. Cách chương.